Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1165, Hai Châu bị diệt. Oanh, oanh, nhiều tiếng chấn động, liên tiếp vang lên, cái kia chấn động, lại để cho người linh hồn phát run, làm cho lòng người tảng, bẩn, nứt vỡ, cho dù cách ức vạn dặm khoảng cách. Cũng có thể tinh tường nghe nói thanh âm kia, tinh tường cảm nhận được đại địa chính đang kịch liệt chấn động. Từng chiếc chiến thiên thần hạm, kịch liệt chập chờn, ngay sau đó, theo trời xanh phía trên, không gian dưới vách tường nghiền nát, năng lượng loạn lưu mang tất cả mà xuống. Cái kia từng chiếc chiến thiên thần hạm, lập tức như là từng khỏa thiên ngoại sao băng. Đánh rơi hướng đại địa, chiến thiên thần hạm phía dưới, phần lớn đều là tất cả đại thần quốc chi đô, năm chiếc chiến thiên thần hạm, toàn bộ rơi xuống, năm đại thần quốc chi đô, lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này trong nháy mắt, chiến thiên thần hạm chia năm xẻ bảy, khủng bố năng lượng mang tất cả tứ phương, đem đại địa, đều cho sinh sinh đục lỗ. Chiến thiên thần hạm, sở dĩ có thể quanh năm không rơi, dựa vào hoàn toàn là đệ nhị châu số mệnh chi lực. Dưới mắt, số mệnh chi lực bị thanh lâm rút đi hơn phân nửa. Lại trải qua cái kia cự long phá giới đến chấn động. Lập tức khó có thể trèo trống, rơi xuống dưới đã đến. Đây là một hồi đại tai nạn, cực kỳ bi thảm, chiến hạm bên trong, mấy chục ức tinh binh. Cơ hồ toàn bộ diệt, năm tàu chiến hạm thêm cùng một chỗ, tựu là hơn 10 tỷ tinh binh, đệ nhị châu tổ chức, đối phó đệ cửu châu đại quân. Một khi mất hết, trừ lần đó ra, mỗi một tòa chiến thiên thần hạm phía trên, đều có đại lượng tinh tinh pháo, là để tránh cho bị người tiến vào đệ nhị châu, đối với hắn tiến hành hữu hiệu địa ngăn cản, những này tinh tinh pháo. Đều vào kích hoạt trạng thái. Lúc này theo chiến hạm trụy lạc, những này tinh tinh pháo đã bị chấn động, lập tức tự chủ kích phát, phụt lên ra từng đạo ngọn lửa. Chỉ một thoáng, phạm vi ước vạn dặm khu vực đều đã trở thành một cái biển lửa. Một tòa chiến hạm trụy lạc có thể hủy diệt một đại thần quốc. Năm tòa chiến hạm trụy lạc đủ hủy diệt đệ nhị châu gần nửa lãnh thổ quốc gia. Đệ nhị châu gần như bị diệt. Trong khoảng khắc, có đại lượng tinh không chí tôn đằng thiên mà lên, ngăn cản trận này hạo kiếp. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà, một đầu mấy ngàn vạn trượng dài cự long xuất hiện tại đệ nhị châu trên không. Cự long trên người nhiều chỗ bị thương, long huyết nóng hổi, những nơi đi qua, giấy lên rào rạt lửa cháy bừng bừng. Nhân loại, đáng giận nhân loại, cự long mở miệng, thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Cái này đầu cự long, đúng là ly long, hắn bị thanh lâm đế thể ba băng chi lực gây thương tích. Lại thụ mê thú tán khó khăn, trực tiếp bị nhốt tại không gian dưới vách tường bên trong. Nếu không phải là nó lực lượng cường hoành, nứt vỡ không gian giới vách tường mà đến, chỉ sợ hiện tại đã bị không gian giới vách tường sinh sinh thắt cổ. Xoắn giết, lúc này đây tao ngộ, lại để cho ly long phẫn nộ tới cực điểm, mà lại hận thấu cái kia bạch y nam tử. Dưới mắt, nó trong lúc nhất thời tìm không thấy thanh lâm, lập tức đem phẫn nộ phát tiết đã đến đệ nhị châu tu sĩ trên người. Cự long vẫy đuôi, lập tức có mảng lớn tinh không chí tôn bị đánh rơi xuống. Té rớt đại địa phía trên. Chết oan chết uổng. Cự lưỡng giơ vuốt. Một chảo lướt qua. Chém giết vô số tinh không chí tôn. Đem hắn giết hình thần câu diệt. Cự long ngang trời. Máu tươi rơi. Biển lửa tràn ngập mà ra. Lập tức đem vài tên chín tinh tinh không chí tôn đều đốt thành cho bụi. Đây là ly long, là phong ấn tại đệ lục châu cả vùng đất cái kia đầu ly long. Nó như thế nào xuất thế, là như thế nào phá vỡ phong ấn. Ly long là Thái Cổ Cự Hung, là Thủy Tổ Thần Long thứ hai nhi tử, càng là thiên hạ hôm nay cường đại nhất chân long. Nó theo Đệ Lục Châu khóa giới mà đến, chẳng lẽ nói Đệ Lục Châu đã bị diệt hả? Ly Long tức giận, toàn bộ cấp 2 bản đồ sinh linh thêm cùng một chỗ cũng không đủ nó giết, cái này phiền toái lớn. Đặc biệt sao, là cái nào đuôi mù chó chết giải khai Ly Long phong ấn, đem như vậy một cái cự hung cho phóng xuất hả? Kinh hô chi âm theo đại lục các nơi vang lên. Ly Long danh tiếng, rất nhiều lớp người già nhân vật đều tinh tường, thập phần hiểu rõ nó có nhiều đáng sợ. Nhanh, hướng tam cấp bản đồ, tứ cấp bản đồ, thậm chí là năm cấp bản đồ xin giúp đỡ. Tựu nói Ly Long xuất thế, cấp 2 bản đồ đem bị diệt. Có lớp người già nhân vật giống to, hướng lên giới cầu cứu. Thế nhưng mà Ly Long tức giận, cầu cứu căn bản là không kịp. Cầu cứu tín hiệu mặc dù có thể phát ra, thượng giới cường giả cũng căn bản không kịp cứu viện. Mà lại nhưng vào lúc này, Ly Linh theo trời xanh phía trên trụy lạc, cực lớn long thân thể áp sập đại địa, những nơi đi qua, núi ngược lại thành hủy, đại địa như là giấy đồng dạng, căn bản không chịu nổi nó vậy cũng không thể lực lượng. Cấp 2 bản đồ chỉ còn lại một nửa đại địa, lập tức một mảnh tiếp một mảnh chôn vùi, thần châu chìm trong, rất nhiều người liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Tự đần độn, u mê chết, mà ngay cả rất nhiều tám tinh tinh không chí tôn, chín tinh tinh không chí tôn, cũng không chịu nổi một kích, liền Ly Long hơi thở của rồng đều không chịu nổi. Hình thần câu diệt, đệ nhị châu, gặp tai họa ngập đầu. Ly Long quát tháo, không người có thể ngăn cản. Cái này một tòa tồn tại vô tận tuế nguyệt thần châu đại địa, tại một ngày này, tuyên cáo theo thế gian xóa tên. Ly Long long uy vô địch, vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, tinh không chí tôn toàn bộ diệt, vạn vật sinh linh toàn bộ diệt, đệ nhị châu đại địa toàn bộ diệt. Răng rắc xoạt, thanh lâm đồng hóa núi lớn, đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt băng liệt chi âm. Lại để cho thanh lâm đồng hóa tiến trình lập tức đoạn tuyệt, thanh lâm sắc mặt khẽ biến, lên nhìn về nơi xa, thình lình phát giác toàn bộ đệ nhị châu đại địa chỉ còn lại có phạm vi không đến 300 triệu ở bên trong một ít phiến, cùng nguyên bản khôn cùng không bờ căn bản không thể so sánh nổi. Là Ly Long làm được đây hết thảy, xúc sinh này trong lúc bất chi bất giác ngược lại giúp thanh mỗ. Thanh lâm khóe miệng dơ lên một vòng cười lạnh. Đệ nhị châu cấu kết đệ tứ châu, đệ lục châu cùng đệ bát châu, sẽ đối đệ cửu châu dùng binh. Cho dù Ly Long không ra tay, ngày sau thanh lâm quay đầu cũng sẽ biết tiêu diệt đệ nhị châu. Hiện tại Ly Long vô tâm trồng liễu, sao làm cho gái yêu liễu thành ấm, ngược lại giúp thanh lâm một cái đại ân. Đã xong đã xong, đệ nhị châu đã xong. Ninh Huy đầu đầy tóc xám mất trật tự bay múa, trong miệng gào khóc. Nghênh đón hắn là một cái cực lớn long chảo, đem nhục thể của hắn xé nát, linh hồn phá diệt. Một loại trong nháy mắt, đệ nhị châu chỉ còn lại một mảnh đại địa chia năm xẻ bầy. Đến tận đây tuyên cáo triệt đề theo cấp 2 bản đồ xóa tên, thanh lâm trở lại trời xanh bên trong, im ắng nhìn xem đệ nhị châu chôn vùi. Đối với cái này, hắn nhếch miệng mỉm cười, hết sức hài lòng kết quả này. Thanh lâm không biết, ngay tại một ngày trước, đệ tứ châu bởi vì hắn xuất liên tục băng tinh, băng nhật nguyệt, băng thiên địa ba đại đế thể băng diệt chi lực, cũng đã tuyên cáo bị diệt. Đệ tứ châu, đệ nhị châu, hai đại thần châu, cách xa nhau không đến một ngày thời gian, toàn bộ bị diệt. Hơn nữa đệ lục châu, ba đại thần châu, trước sau không đến 10 ngày thời gian, toàn bộ bị diệt. Đây là một việc đại sự. Kế đệ bát châu về sau, đệ nhị châu, đệ tứ châu, Đệ Lục Châu lần lượt bị diệt. Chuyện này nhất định truyền khắp toàn bộ cấp 2 bản đồ, lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cực lớn long thân thể trọng mới xuất hiện ở trời xanh bên trong. Nhân loại, Ly Long thấy được Thanh Lâm, một đôi như tinh thần giống như trong mắt to, hung quang nổ bắn ra. Nó nhận ra Thanh Lâm chính là người này, bị thương nó, thậm chí thiếu chút nữa hại chết nó. Ngươi đáng chết, Ly Long thét dài, cực lớn long thân thể tránh chuyển xê dịch. Năm cái thiên mạc long chảo hiện ra lành lạnh hàn quang, hướng Thanh Lâm chộp tới. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.